Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chỉ tiếc lão gia tử không có thấy rõ đại nữ nhi tuyệt không tưởng khuất cư nhân hạ kiệt ngạo tâm. Tính, quá mức một bên tình nguyện, cuối cùng lại bị Lạc Dương xuất quỹ sự tình khí tâm ngạnh phát tác không nhịn qua tới. Mới có thể tạo thành mặt sau tỷ đệ huyết tường cốt nhục tương tàn thảm sự. Bất quá đời này, có đào mộ chặn ngang chiêu thức ấy, Lạc lão gia tử có điều chuẩn bị. Hơn nữa Lạc thị tập đoàn ở đấu thầu đất chuyện này thượng thuận lợi quá quan. Không có ảnh hưởng đến công ty kế tiếp phát triển, liền tính Lạc Dương về sau vẫn cứ sẽ não trừ vì thẩm dục xuất quỹ. Lạc lão gia tử cũng sẽ không bị Lạc Dương tức chết rồi. Đào mộ là Dương Dương hảo bằng hữu, cũng là nhà chúng ta vãn bối, người cũng muốn đem hắn trở thành đệ đệ, ngày thường có thể giúp đỡ liền vì tay giúp một phen. Không cần so đo một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Lạc phụ kiên nhẫn khuyên bảo chính mình cái này. Làm việc vĩnh viễn có nề nếp, ghét nhất thân thích đi cửa sau đại nữ nhi, lại không biết Lạc Hy cùng đào mộ đã sớm đang âm thầm liên khởi tay tới. Hợp tác quá vài lần. Ba ba, người yên tâm ẩn đi, ta biết nên làm như thế nào, Lạc Hy cười cười. Hướng về phía đào mộ gật gật đầu, nếu ở lão gia tử nơi này qua minh lộ, về sau nàng lấy long đằng giải trí cấp đào mộ tạo ân tình. Liền càng không cần cố kỵ, đào mộ hơi hơi mỉm cười, cũng rất bội phục Lạc Hy bản tính, Lạc lão gia tử dù sao cũng là Lạc thị tập đoàn chủ tịch. Nói một câu trăm công ngàn việc cũng không vì quá, cho nên hắn ở Lạc Dương nơi này cũng ngốc không được bao lâu. Thấy bảo bối nhi tử tuy rằng bị đánh gãy một chân, lại vẫn cứ tinh thần gấp trăm lần tung tăng nhảy nhót. Lạc lão gia tử cuối cùng buông tâm, mang theo Lạc phu nhân cùng Lạc Hy rời đi, trong phòng bệnh tức khắc dư lại đào mộ cùng Lạc Dương hai người. Lạc Dương thật cẩn thận mà nhìn đào mộ. Hắn nhớ tới hắn ở hát trấn khi, như vậy hung ác lăn lộn đào mộ, phòng trưng đào mộ lúc ấy bị súng bắn nước rỗi cũng rất đau. Đào mộ, người có phải hay không còn giận ta? Ta cùng bác sĩ hỏi thăm quá, dùng lớn nhất sức chịu nén phòng cháy súng bắn nước phun người. Là thực dễ dàng xảy ra chuyện, người nói ta lúc ấy như thế nào như vậy hỗn đâu? Nếu không đào mộ, ngươi đánh ta một đốn hết giận đi, ta ba đánh gãy ta một chân, nếu không ngươi lại đánh gãy ta mặt khác một chân, ta tuyệt không kêu đau, không cần phải, đào mộ nói nửa ngày lời nói. Cũng có chút khát nước, chính cầm dao gọt hoa quả cấp chính mình tước quả táo. Bung xuống mặt mày nhìn chăm chú sắc nhọn lưỡi đao, nhìn vỏ trái cây từng vòng bóc ra, lộ ra mới mẻ thịt quả. Ta người này không yêu sinh khí, hắn sự tình nhiều như vậy. Lười đến đem tinh lực đặt ở cùng nhân sinh khí loại này lãng phí cảm tình lại không thay đổi được. Gì sự tình thường, hắn nếu là có như vậy đa tình tự, không bằng hảo hảo cân nhắc đóng vai một cái kinh điển nhân vật. Hắn nếu là còn có bao nhiêu dư tinh lực, liền sẽ giống hôm nay như vậy, đụng tới cơ hội liền tận dụng mọi thứ âm một phen người. Báo thù làm việc hay không làm money đến nỗi quang sinh khí không làm việc chuyện này. Hắn mới không như vậy nhàm chán. Lạc Dương đương nhiên không biết đào mộ ý tưởng, thấy đào mộ chính mình nói không tức giận. Hắn coi như chân tướng tin đào mộ không sinh quả hắn khí. Hoặc là lúc ấy sinh khí, hiện tại đã không tức giận, bằng không như thế nào sẽ phủng hoa tươi mang theo trái cây tới xem hắn. Đào mộ, người thật tốt, Lạc Dương hướng về phía đào mộ cười hắc hắc. Người yên tâm ẩn đi, ta về sau nhất định đối với người đặc biệt hảo. Lấy đền bù ta phía trước đối với người thương tổn, đào mộ thưởng thức dao gọt hoa quả. Đem quả táo tước thành từng khối từng khối. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn trên giường bệnh ngây ngô cười Lạc Dương. Sau một lúc lâu, nghiêng nghiêng đầu câu môi cười, kia tươi cười. Tràn ngập đối thiểu năng trí tuệ chiều mến, chương 50 bởi vì Lạc Dương cùng Cầu Nhật Tân vừa lúc ở cùng gia bệnh viện nằm viện. Từ Lạc Dương phòng bệnh rời đi sau, đào mộ lại thuận đường quải đi Cầu Nhật Tân phòng bệnh. Nhìn thoáng qua sắp làm phẫu thuật Cầu Nhật Tân, Chờ trở lại trường học thời điểm, đã là giữa trưa 12 giờ rưỡi. Đào Mộ ở nhà ăn tùy tiện điểm một chén mì thịt bò. Ăn xong mạt, lại quải đi phòng chiêu sinh hỏi thăm dân làm đại học chiêu sinh sự tình. Rất nhiều công lập đại học đều sẽ trực thuộc một đống lớn học viện dân lập. Hình ảnh cũng không ngoại lệ. Đào Mộ tưởng cấp Phùng Viễn hỏi thăm một chút niệm dân làm đại học chuyện này. Phùng Viễn chỉ so Đào Mộ tiểu mấy tháng. Năm nay cũng là tốt nghiệp cấp 3. Chẳng qua Phùng Viễn cùng Đào Mộ không giống nhau. Hắn từ nhỏ học tập không tốt. Thi đại học tổng cộng mới khảo 200 đa phần. Đời trước, Phùng Viễn cao trung tốt nghiệp sau không niệm đại học, trực tiếp chạy đến Đào Mộ bên người cấp Đào Mộ làm trợ lý. Lúc đó Đào Mộ mới vừa hồi thẩm ra, tất cả mọi người chướng mắt hắn. Hắn cũng không có đắc dụng người, liền đem Phùng Viễn mang theo trên người. Lúc ấy Đào Mộ cho rằng Phùng Viễn đi theo hắn, liền tính không có bằng cấp, chỉ cần đến hắn trọng dụng. Tương lai cũng ít không được một phần tiền đồ, nhất vô dụng còn có thể tại thẩm thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty đương cái nghệ sĩ người đại. Diện, lại không dự đoán được cuối cùng, Phùng Viễn ngược lại chịu hắn liên lụy, ở hắn bị thẩm gia trục xuất khỏi gia môn sau, vì giúp hắn hết giận, chạy đến thẩm dục đoàn phim đánh người, kết quả lại đả thương tre ở thẩm dục phía trước Nghiêm Thịnh. Vốn là ở giới giải trí hỏa rối tinh rối mù Nghiêm ảnh đế bởi vì này phiên động thân mà ra anh hùng. Cứu mỹ nhân hành động lại lần nữa thắng được sở hữu võng hữu cùng fan hào cảm. Cũng thuận lợi ôm được mỹ nhân về. Phùng Viễn lại bởi vì cố ý thương tổn phán ba năm money đời này. Đào Mộ nhất định phải vì Phùng Viễn hảo hảo tính toán. Cho nên này đại học là cần thiết muốn thượng. Suy xét đến Phùng Viễn chỉ số thông minh, hơn nữa Đào Mộ đỉnh đầu sự nghiệp, tài chính sao cổ gì đó là không cần suy nghĩ. Điện ảnh sản xuất, marketing kế hoạch hoặc là tin tức truyền thông còn có thể suy xét một chút. Phòng chiêu sinh lão sư đương nhiên biết Đào Mộ vị này không tám giới tân sinh trung nhân vật phong vân. Nghe được Đào Mộ hướng hắn hỏi thăm chuyện này, tức khắc cười nói. Chúng ta kinh ảnh phía dưới xác thật có một ít trực thuộc dân làm trường học. Cũng có phương diện này chuyên nghiệp, người đây là giúp người khác hỏi thăm. Bất quá này đều khai giảng lâu như vậy, như thế nào mới nhớ tới hỏi cái này chuyện này. Nói ra thật xấu hổ, Đào Mộ thần sắc thẹn thùng. Trực tiếp tế ra hắn đã vận dụng thành thạo trang đáng thương đại chiêu. Ngoặc kép, là ta cô nhi viện bằng hữu, liền so với ta tiểu mấy tháng. Cũng là năm nay tốt nghiệp, thi đại học khảo 200 đa phần, không tinh lực học lại, càng không có tiền vào đại học, hiện tại mỗi ngày ở trong xã hội làm công, không phải ở tiệm cơm đoan mâm chính là ở công trường dọn gạch. Hoặc là chính là đi quán ba vũ trường cái loại này địa phương cho người ta đương bảo an. Ta nhìn đều đau lòng, liền tưởng hỗ trợ hỏi một chút, nếu là hành, có thể hay không ta bên này giao tiền. Khiến cho hắn đi theo trường học đọc sách, ít nhất cũng có thể hỗn cái văn bằng, tương lai cũng hảo tìm cái đứng đắn công tác dừng một chút. Đào Mộ hơi hơi buông xuống mặt mày, có chút mất mát nói, lão sư, ngài không biết, giống chúng ta này đó cô nhi, không có cha mẹ giúp đỡ, cũng chỉ có thể lẫn nhau kéo một phen, nếu không nói như thế nào ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu. Ta không kia bẩm sinh tính điều kiện, cũng chỉ có thể chính mình đối chính mình phụ trách, ta cũng là sợ hắn ở trong xã hội lang thang thời gian lâu rồi. Lây dính những cái đó không tốt thói quen, sau này tưởng sửa đều sửa bất quá tới, phòng chiêu sinh chủ nhiệm là cái hơn 40 tuổi nữ lão. Sư, thiên tính mang theo nữ tính mềm mại cùng mẫu tính tự ái. Nghe thế phiên lời nói, tức khắc có điểm chịu không nổi. Vốn dĩ không phù hợp trình tự chuyện này, nàng một câu liền giải quyết, Đào Mộ đồng học, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta kinh ảnh phía dưới cũng có chuyên khoa, năm nay sinh nguyên đã đầy, ngươi nếu là không ngại, ta có thể cho ngươi kia đồng học trước đi theo học tập. Chờ tới rồi sang năm chiêu sinh thời điểm, làm hắn một lần nữa tham gia một chút thi đại học. Chỉ cần văn hóa khóa qua, hoặc là một lần nữa sách học khoa. Hoặc là cho hắn bổ một chút học tịch, xem tình huống lại nói, Đào Mộ lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hắn nhìn phòng chiêu sinh chủ nhiệm, đôi mắt lượng giống như có ngôi sao nhỏ. Quá được rồi, lão sư, thật là thật cảm ơn ngươi, không có việc gì. Ngươi tìm cái thời gian, đem ngươi kia đồng học mang đến, xem hắn thích hợp cái gì chuyên nghiệp. Phòng chiêu sinh chủ nhiệm hướng về phía Đào Mộ vẫy vẫy tay. Lại túm Đào Mộ hỏi thăm không ít phi tấn võng chuyện này. Thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên, mới phóng Đào Mộ rời đi. Đào Mộ trong lòng biết rõ ràng, phòng chiêu sinh chủ nhiệm có thể ở trước mặt hắn tốt như vậy nói chuyện. Hắn một tay sáng tạo, gần nhất một đoạn thời gian ở trên mạng hòa đến rối tinh rối mù phi tấn võng tuyệt đối nổi lên. Không ít chính diện hiệu quả. Giới giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Phi tấn võng vừa mới online, là có thể được đến Long Đằng giải trí cùng ngôi sao giải trí hai đại điện ảnh công ty quản lý to. Lớn duy trì, chuyện này toàn bộ trong nghề đều xem ở trong mắt, tự nhiên cũng có thể ước lượng ra Đào Mộ nhân mạch cùng phát triển tiềm lực. Thế nhân mộ cường thả liên nhược, liền tính nhất thời nửa khắc không cầu người. Cũng đều thích kết giao có năng lực người, thả ở có thừa lực điều kiện hạ, cũng đều nguyện ý trợ giúp nhỏ yếu người. Phòng chiêu sinh chủ nhiệm dùng một cái bằng thính sinh tư cách, đã không có vi phạm trường học điều lệ chế độ, lại kỳ hào Đào Mộ, thì nói này trong đó cũng đã chịu Đào Mộ cố ý nhuộm đẫm ra tới, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Không khí ảnh hưởng, nhưng nói tóm lại, hắn vẫn là xem trọng Đào Mộ bản nhân phát triển tiềm lực. Mà đối Đào Mộ tới nói, kết giao hết thảy khả năng dùng đến nhân mạch, vốn dĩ chính là hắn hai đời làm người xử thế thói quen. Một phương cố tình yếu thế, một phương cố ý kỳ hảo. Hai người ăn nhịp với nhau, đều cho rằng đây là một bút thực có lời nhân tình mua bán. Ít nhất đương sự hai bên đều cảm thấy đặc biệt vừa lòng. Đào Mộ ra phòng chiêu sinh, liền cấp Phùng Viễn gọi điện thoại, lúc đó Phùng Viễn chính cưỡi cừu con mãn ngõ nhỏ tán loạn. Giúp Tống Ký đưa cơm hộp, nghe được Đào Mộ làm hắn dọn dẹp một chút chuẩn bị đi học. Tức khắc đầy mặt không tình nguyện, liền cao lãnh đều đã quên trang. Mộ ca, ta không muốn thượng, đi học, ta cùng ngươi, không giống nhau, ta không có học tập thiên phú. Ta cũng học, không đi vào, ta vừa lên khóa, liền đau đầu, một, vừa thấy thư liền muốn ngủ, ta cảm thấy, ta ở Tống Kỳ hỗ trợ, khá tốt, ngươi nếu là, có chuyện gì nhi, có thể đánh, gọi điện thoại, phân phó ta trực tiếp, giúp ngươi làm, ngươi muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn năng lực không năng lực, có thể giúp ta gấp cái gì? Là có thể giúp ta xào cổ, vẫn là có thể giúp ta xử lý phi tấn võng. Liền xe đều sẽ không khai còn dám dõng dạc tiểu thí hài. Đào Mộ đặc biệt lãnh khóc vô tình, một câu liền đem Phùng Viễn này tiểu hài nhi đả kích đến hầm ngầm. Ít nói nhà mần đi, làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Chạy nhanh lại đây, ngươi cho rằng kinh ảnh là ai đều có thể đi vào sao? Nếu không phải nhân gia lão sư biết ngươi không ba không mẹ quái đáng thương, người đều không cho ngươi cơ hội này, chiếu ngươi nói như vậy. Hợp lại ta muốn cha mẹ song toàn còn vào không được. Phùng Viễn gác đáy lòng hung hăng phun tào, nhưng hắn từ nhỏ liền ái dán Đào Mộ, sợ nhất chọc hắn Mộ ca sinh khí. Ngươi nếu là làm hắn giáp mặt tranh luận, hắn thật đúng là không dám mần đi. Mộ ca, ngươi đừng nóng giận, ta đi. Phùng Viễn gãi đầu, kia, ta đây cái, khi nào qua đi, ta giúp Tống Ký, đưa cơm hộp đâu, không khỏi đêm dài lắm mộng. Đào Mộ nhanh chóng quyết định, nói thẳng nói, ta đây liền giúp ngươi đem học phí giao, đem phòng ngủ định rồi, ngươi ngày mai buổi sáng lại đây, trước cấp lão sư chào hỏi một cái, sau đó trực tiếp đi học, nhớ kỹ. Ở trường học thời điểm muốn ngoan, muốn nghe lời nói, yên tâm. Phùng Viễn tin tưởng tràn đầy trở về một câu, muốn nói bọn họ cô nhi viện ra tới hai tử, khác sẽ không, lấy lòng khoe mẽ đều là chuyên nghiệp cấp, kia cần thiết là kỹ thuật diễn phái trung thực lực phái. Chưa hôm đó lên lớp xong, Đào Mộ vội vàng lão sư tan tầm trước, trực tiếp đi ngân hàng lấy 2 vạn đồng tiền cấp Phùng Viễn đem học chi phí phụ cùng dừng chân phí. Giao, Đào Mộ cấp Phùng Viễn báo chính là quản lý hệ công cộng sự nghiệp quản lý chuyên nghiệp. Phương hướng là điện ảnh sản xuất, phát hành chiếu phim cùng văn hóa người đại diện. Phòng chiêu sinh chủ nhiệm đã sớm biết Đào Mộ là cái sấm rền gió cuốn người. Bằng không cũng không thể ở ngắn ngủn trong 1 tháng đem Phi Tấn Võng làm như vậy hô mưa gọi gió. Lập tức cũng không kéo dài, trực tiếp giúp Đào Mộ đem sở hữu thủ tục đều làm tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, Đào Mộ dẫn theo Phùng Viễn tới gặp người. Phòng chiêu sinh lão sư thế mới biết Phùng Viễn còn có cả lăm nói lắp tật xấu. Lập tức liền có chút khó xử. Bất quá Phùng Viễn ở lão sư trước mặt biểu hiện cực kỳ khiêm tốn thẹn thùng hiểu lễ phép. Thanh tú nhỏ yếu một cái hài tử, nhỏ nhỏ gầy gầy, nói chuyện suy nghĩ cặn kẽ thả cực kỳ tinh giản, không chú ý người đào thật đúng là nhìn không ra tới. Còn tưởng rằng đứa nhỏ này trời sinh liền cao lãnh không thích nói chuyện. Phòng chiêu sinh lão sư nghĩ lại tưởng tượng, đứa nhỏ này rốt cuộc không có học tịch, chính là cái bàng thính sinh. Trước nhìn kỹ hẳn nói, cùng lắm thì 1 năm sau bổ cái cao chức học viện học tịch. Ai cũng nói không nên lời cái gì, lại nói Phùng Viễn học chính là quản lý chuyên nghiệp, lại không đi đương diễn viên, chỉ cần bài chuyên ngành đạt tiêu chuẩn, lời kịch phương diện cũng không cần phải quá mức yêu cầu hắn. Như vậy tưởng tượng, phòng chiêu sinh chủ nhiệm càng thêm không có tâm lý gánh nặng. Lúc sau Đào Mộ lại nghĩ cách đem phòng chiêu sinh lão sư nhân tình còn thượng. Sư sinh 2 người bởi vậy nhiều không ít đi lại. Ở Đào Mộ cố tình giao hảo hạ, phòng chiêu sinh chủ nhiệm thiếu chút nữa nhận Đào Mộ đương con nuôi. Còn chủ động ra tay giúp Đào Mộ giải quyết vài lần phát hành con đường nan đề. Bất quá đây là lời phía sau. Cùng ngày giữa trưa, Đào Mộ lại xách theo Phùng Viễn đi gặp hắn 3 con bạn cùng phòng. Vài người ở ôn tụ tường ăn một đốn xuyến thịt dê. Đào Mộ đem Phùng Viễn giới thiệu cho 3 con bạn cùng phòng. Làm ơn đại gia hỗ trợ chiếu cố hắn này tiểu đệ. Hết chương.